Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, thành tài tung hoành thiên hạ. Nhoáng lên thập năm năm trôi qua, hội kê quận Mao Sơn Thượng, một cái chừng 20 thanh niên nhân bước tiến nhanh nhẹn đi ở thượng trên sơn đảo. Hắn liền là năm đó Diệp Thiếu Dương, hôm nay ra Lạc Thành là một cái mi thanh mục tú đoàn người một dạng. Phong thần tuấn giật, khí vũ hiên ngang, một đôi sáng ngời đại trong ánh mắt lóe ra thông tuệ quang mang. 15 năm đến, hắn vẫn đi theo ở sư phụ Thanh Vân Tử bên người học tập đạo pháp. 3 năm trước đây đi qua nội môn khảo hạch, trở thành Mao Sơn Tông nội môn đệ tử, cũng là Mao Sơn phái trong lịch sử nhất trẻ tuổi nội môn đệ tử. Kỳ tài hiếm thấy. Mao Sơn Hạ không xa có tòa thị trấn, trong thành có học trung học, nhiều năm qua Diệp Thiếu Dương ban ngày đến trường, buổi tối trở về núi thượng cùng sư phụ học tập đạo pháp. Có đôi khi cũng ham chơi, ở thị trấn suốt đêm lên mạng, vì vậy trên nhiều khía cạnh, hắn cùng bình thường thanh niên nhân không có khác gì, giống nhau tinh thần phấn chấn bồng bột, thỉnh thoảng làm chuyện ngu ngốc, bất quá. Bởi thường thường bồi Thanh Vân Tử cùng nhau ra ngoài hàng yêu chóc quỷ. Chứng kiến qua nhiều lắm sinh tử luân hồi. Ở tính trẻ con vị thoát bề ngoài phía dưới. Hắn có một viên so với người bình thường kiên nghị nhiều trái tim. Lão nhân, ta trở về. Diệp Thiếu Dương cao kêu một tiếng. Đi qua Mao Sơn Đại Điện. Trực tiếp đi vào Thanh Vân Tử ở Thiên Điện. Một cổ kỳ quái hỗn hợp hình mùi xông vào mũi, Diệp Thiếu Dương che mũi, dùng 3 giây đồng hồ thời gian hoàn thành phân tích, mùi thúi thành phần chủ yếu có 4 loại khởi nguồn, tất thối, rượu đế, điếu thuốc lá cùng mì ăn liền gia vị, Thanh Vân Tử trên người chỉ mặc một cái đại quần cộc, nghiêng dựa vào đầu giường, trong tay đang cầm một quyển sách đang nhìn. Bên người bày đặt co lại dầu tạc củ lạc, thỉnh thoảng ăn một viên, nhai giòn, vẻ mặt say sưa, thật là không lo lắng. Diệp Thiếu Dương khom lưng nhìn liếc mắt bìa mặt, bĩu môi, quả nhiên lại là huyền huyễn. Cái này thư viết không hay, đạo giáo thể hàng loạt không đúng, lão tử làm sao có thể là vương mẫu nương nương kiền đa đây? Dương Nhị Lang cùng Thường Nga tại sao có thể có một chân đây? Chỉ là vớ vẩn không vâng, không phục ngươi đi viết. Ta muốn viết, khẳng định so với bọn họ viết tốt. Thanh Vân Tử rên một tiếng, để sách xuống, đứng lên, lúc này mới trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Nhiệm vụ hoàn thành, một đĩa đồ ăn, Diệp Thiếu Dương từ trong túi móc ra sổ tấm bùa, đắc ý lắc lắc. Thanh Vân Tử tiếp nhận lá bùa, lấy chân khí cảm giác một cái, tổng cộng 10 tấm, mỗi một chương trên đều phong ấn 300 năm trở lên oán linh. Thập ngày, lấy Diệp Thiếu Dương niên kỷ, thu phục nhiều như vậy oán linh, có thể nói đạo môn kỳ tài, miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, lần này xuống núi, có thu hoạch gì? Thu hoạch à, Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Cười nói, nhận thức mấy mỹ nữ, muốn số điện thoại, hôm nào hẹn các nàng lên núi đến xem bộ dạng, tiền đồ, Thanh Vân Tử nguýt hắn một cái, trầm mặc một lát, nói, ngươi một dạng tuy là bản lĩnh không được, thế nhưng số tuổi không, thành tài đi thiên hạ, bình yêu trừ ma, tế thế cứu nhân, là chúng ta Mao Sơn Tông quy củ, đối với ngươi cá nhân đến. Cũng cần tích lũy âm đức, hảo tấn thăng tiên vị, ngươi cái này xuống núi đi thôi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy kích động vạn phần, phía ngoài nơi phồn hoa hắn sớm muốn đi xông vào một lần. Lập tức cũng làm bộ một bộ y y đáng vẻ không bỏ. Sư phụ không nên đuổi ta đi, ta luyến tiếc ngài a. Thanh Vân Tử mí mắt vừa lộn, đã như vậy, 3 năm sau đó mới. Không không. Sư phụ, tuy là ta luyến tiếc ngài, thế nhưng ngài vậy, xuất nhập nhân gian, tế thế cứu nhân là ta Mao Sơn Tông truyền thống, quy củ không thể hư a. Đồ nhi ta lấy thiên hạ vi kỷ nhâm, nhịn đau đi. Thanh Vân tử mắt lé nhìn hắn, thực sự không nghĩ ra, mình tại sao dạy dỗ như thế cái da mặt dày không đừng đắn ngoạn ý. Chẳng lẽ là chịu ảnh hưởng của mình? Khái khái, sau khi xuống núi, khi nhiều tích lũy âm đức, sớm ngày tấn thăng tiên vị, bất quá mọi việc tâm, cần biết đạo cao một thước, ma cao một trượng, những quỷ yêu đó cũng không phải dễ đối phó. Ta từng cứu qua một cái người, là Thạch Thành một trường đại học hiệu trưởng. Ta đi tìm hắn, đem người tài liệu đều chuẩn bị xong. Ngươi làm exchange student quá đi học, tuy là ngươi là đạo sĩ, thế nhưng muốn hành tẩu xã hội, có trường đại học văn bằng cũng không sai, dầu gì cũng là một ngụy trang. Còn nữa, bên kia có ngươi một cái ngoại môn sư huynh, bắt quỷ phương diện có gì cần, ngươi có thể tìm hắn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đến trường liền nhức đầu, sư phụ, ta đều hơn 20. Đi học đại học thích hợp sao? Thanh Vân tử lườm hắn một cái. Ngươi là exchange student, trực tiếp thượng năm thứ tư đại học. Tự do rất, ngươi nếu như không thích thì thôi. Bất quá, trong đại học cô nương xinh đẹp rất nhiều. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ vậy cha. Nhất thời tươi cười rạng rỡ. Ta đi, tạ sư phụ thành toàn. Đệ tử nhất định dành thời gian tán gái. Tranh thủ sớm ngày cho ngài lĩnh một cái đồ lão bà trở về. Hầu hạ lão nhân ra. Nói năng bậy bạ. Thanh Vân tử lắc đầu. Đối với đồ đệ này cũng là không nói gì. Thở dài nói. Đạo gió năm đó xuống núi chạm thứ nhất cũng là Thạch Thành. Ngươi sau khi xuống núi, tiện thể điều tra nghe ngóng tung tích của hắn. Một ngày phát hiện hắn, phải nghĩ biện pháp đem hắn bắt lại cho ta. Lão tử phải nhốt hắn cả đời. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Đạo gió là hắn đại sư huynh. Đại hắn 20 tuổi. Thanh Vân tử thu đồ đệ nghiêm cẩn. Suốt đời chỉ lấy hai người bọn họ nội môn đệ tử. Diệp Thiếu Dương mới vừa lên núi mấy năm. Đại sư huynh còn ở trên núi. Đối với hắn cái này duy nhất sư đệ phi thường sủng ái. Mấy năm sau đó, đạo gió vâng mệnh xuống núi Hằng Yêu, một đi không trở lại, còn mang đi Mao Sơn Tông ba sao sao khí một trong Thái Ất Phất Trần. Thanh Vân tử tính cách táo bạo, tìm hắn không đến, dưới cơn nóng giận, tuyên bố đưa hắn trục xuất sư môn. Diệp Thiếu Dương dùng để khoác lác, Mao Sơn Tông truyền nhân duy nhất, danh tiếng chính là chỗ. Này sao tới, sư phụ? Cái này nhiệm vụ ngài vẫn là tự mình đi đi. Đại sư huynh đạo pháp cao cường, ta có thể đánh không lại hắn. Huống trên tay hắn còn có Thái Ất Phất Trần, ta không có thứ gì. Diệp Thiếu Dương cào chắp sau ót, lẩm bẩm, Thanh Vân tử quả nhiên trúng kế. Nguýt hắn một cái nói, Thái Ất Phất Trần có cái gì không dạy nổi. Ta ban thưởng ngươi Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, trong vòng 5 năm ngươi cho ta bắt hắn trở lại, nếu không, ta ngay cả ngươi một khối trục xuất sư môn. Diệp Thiếu Dương trong lòng mừng như điên. Thất Tinh Long Tuyền Kiếm là Mao Sơn Tông thậm chí toàn bộ đạo môn đệ nhất chí bảo. Có nó, bản thân đây còn không phải là như cá gặp nước, đi tới cái nào chứa cái nào. Còn 5 năm ước hẹn, đến lúc đó lại đi. Được, nên ăn nói cũng giao đại. Sau đó ngươi thay sư hành tẩu thiên hạ, không có chuyện không nên tìm ta, có việc càng không nên tìm ta, vi sư nên hưởng hưởng sạch phúc. Thanh Vân tử mị khởi con mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười thần bí. Khái khái, một chuyện cuối cùng, Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhất thời tim đập rộn lên, nghĩ thầm đặt ở sau cùng, đương nhiên là trọng yếu nhất sự tình. Kết hợp trước hắn lần thoái ẩn giang hồ bày tỏ, chẳng lẽ là phải đem chức trưởng môn truyền cho ta? Lập tức vẻ mặt nghiêm túc lâm nghe, cái kia gì, đem mấy cái cô nương dãy số cho ta. Hắc hắc, ngươi không ở, ta đưa cho bọn hắn xem tướng. Diệp Thiếu Dương sát đem mồ hôi trên đầu trâu. Sư phụ,